Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 746, Toàn Phương Vị Bộc Phát. 3. Góc Chuyện Audio.com, chấm, đã bắt đầu hành động. Binh lực quân đoàn Hồn Đạo Sư đóng quân hai phía đông, tây, đã được điều động tới thành Bắc. Thái đầu hẳn đã đắc thủ. Kinh Tử Yên cầm một ít máy móc vừa loay hoay vừa nói. Từ Tam Thầy gật đầu. Quý Tuyết Trần lập tức đứng bên cạnh Kinh Tử Yên. Hắn đã khôi phục bộ dáng lạnh lùng như xưa. Trong tay phải lại đang nắm chặt chuôi Thẩm Phán Chi Kiếm. Quân chú đóng ở ngoài thành Nam vẫn không có động tĩnh. Xem ra, bọn hắn hẳn đã nhận lệnh bất luận thế nào cũng không thể tự ý rời vị trí. Chúng ta có nên bắt đầu hành động? Kinh Tử Yên hướng Từ Tam Thạch hỏi. Từ Tam Thạch lắc đầu, lên tiếng, chờ một chút đi. Sau khi mấy người bên phía Vũ Hạo phát động, quân đoàn Hồn Đạo Sư ngoài thành Nam nhất định không có khả năng vẫn giữ bình tĩnh. Khi đó, bọn hắn hẳn sẽ chia binh hai đường. Cũng chính là thời khắc chúng ta động thủ. Được, Kinh Tử Yên nhẹ gật đầu. Từ Tam Thạch hai mắt nhắm lại. Tựa hồ đang đứng đấy tiến vào trạng thái minh tưởng. Xung quanh thân thể hắn bắt đầu có khí lưu màu đen nhàn nhạt phun trào. Khiến cho ba người khác không khỏi đều cách xa hắn mấy phần. Bởi vì đứng ở bên cạnh hắn liền có loại cảm giác như lâm vào vũng bùn. Hoắc Vũ Hạo cũng không để bọn hắn đợi lâu. Một lát sau, một vụ nổ lớn cũng xuất hiện từ sông Hộ Thành phía thành Nam. Uy lực của vụ nổ khủng khiếp đến nỗi, liền làm tường thành nghiêng ngả. Rất nhiều địa phương đều bắt đầu sụp đổ. Quả nhiên, thành Nam bên này vừa xuất vấn đề. Thủ vệ chú quân bên ngoài rốt cục di chuyển. Kinh Tử Yên dùng hồn đạo khí tham chắc quan sát, liền phát hiện quân chú đóng có chút hỗn loạn. Tựa hồ đang tập kết. Chuẩn bị động thủ, các ngươi đều tiến vào vị trí chỉ định. Từ Tam Thạch trầm giọng quát, Diệp Cốt Y, Quý Tuyết Trần và Kinh Tử Yên nhanh chóng chạy đến một cái vòng tròn vẽ trên mặt đất cách Từ Tam Thạch không xa. Dưới chân Từ Tam Thạch dâng lên hai vàng, hai tím, hai đen, sáu cái hồn hoàn, sau lưng hắn, cảnh tượng huyền vũ quy xà khổng lồ cũng theo đó hiện lên. Huyền vũ thuẫn đen như mực lặng yên xuất hiện trong tay Từ Tam Thạch. Sau đó hắn nhìn về phía không trung. Ngay lúc này, Kinh Tử Yên lấy ra một món hồn đạo khí khác rồi nhấn một chút trên đó. Sau khi hồn đạo khí tham chắc trên bầu trời Nhật Thăng Thành toàn bộ bị chư cắt thần nổ pháo tiêu diệt. Kinh Tử Yên bọn hắn bên này lặng lẽ thả ra hai kiện hồn đạo khí vào không trung. Hai kiện hồn đạo khí này không sai biệt lắm so với sản phẩm của đế quốc Nhật Nguyệt. Dùng để chuyên môn chú ý tình huống quân chú đóng của quân đoàn Hồn Đạo Sư ngoài thành Nam. Đột nhiên xuất hiện địch tập, hơn nữa còn là toàn diện địch tập ở thành Bắc, thành Đông, thành Tây, nhiệm vụ trọng yếu nhất của thành Nam bên này là bảo hộ thủy lao. Mà hồn đạo khí tham chắc trên không của bọn hắn vừa biến mất lập tức liền biến thành mù loà. Mặc dù bọn hắn cũng đang chuẩn bị một lần nữa phóng ra hồn đạo khí. Nhưng về mặt thời gian còn cần một lúc, tự nhiên không có khả năng cùng Kinh Tử Yên đã sớm chuẩn bị xong so sánh. Ngoại trừ hồn đạo khí tham chắc trên không ra, Kinh Tử Yên mặt khác cũng phát xạ một kiện hồn đạo khí càng thêm kỳ quái. Ngay cả nàng cũng không biết là cái gì, đồ chơi này có thể tích rất lớn, chiều dài chừng 5 mét, là hồn đạo khí có thể tích lớn nhất mà hôm nay bọn hắn mang theo. Hình dạng chỉnh thể giống như một cái ô lớn. Thời điểm Từ Tam Thạch tuyên bố bắt đầu hành động, Kinh Tử Yên liền mở ra hồn đạo khí hình ô dù này. Lập tức, không trung đằng xa sáng lên, cái ô lớn mở ra, mặc dù có đường kính khổng lồ tiếp cận 10 mét mở ra. Tản ra ngân sắc quang mang rực rỡ, một chùm sáng không mãnh liệt, cũng không có bất luận lực công kích gì lập tức rơi vào bên ngoài thành Nam. Thẳng đến bên trong doanh địa cách Từ Tam Thạch bọn hắn không đến 10 dặm. Sau khi chùm sáng này vừa xuất hiện cũng khiến cho doanh địa bên đó hỗn loạn tưng bừng. Thời điểm viện binh vừa mới xuất phát chạy tới Nhật Thăng Thành. Bởi vì thiếu hụt hồn đạo khí tham chắc trên không tồn tại. Nên chỉ có những người bị chùm sáng chiếu xuống mới phát hiện bất thường ở phương xa. Mà cũng ngay lúc này.